Sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 55, anh muốn ăn món khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Khuê đang tắm thì chợt nhớ ra là mình không có mang đồ ngủ theo. Cô đi đến tủ đồ của Chí Thượng để tìm xem có bộ đồ này thích hợp với mình không. Nhưng chỉ toàn là áo sơ mi. Tiểu Khuê lấy tạm một chiếc áo mặc vào vì chiều cao của hai người chênh lệch nhau nên Tiểu Khuê chỉ cần mặc vào chiếc áo đã phủ qua mông của cô. Mặc đồ xong, Tiểu Khuê vội vàng chạy xuống nhà cô, đi đến bàn nói. Anh làm xong chưa, em đói sắp chết rồi đây. Chí Thượng đưa bát mì đến cho Tiểu Khuê. Cô cầm đũa lên bắt đầu ăn một cách ngon lành. Chí Thượng ngồi đối diện chống tay lên cằm ngắm nhìn Tiểu Khuê say đắm. Đột nhiên hắn di chuyển mắt xuống dưới nơi đang nhấp nhô ẩn hiện sau lớp áo của cô, bất giác gương mặt của Chí Thượng đỏ lại, hắn nuốt nước bọt liên tục. Tiểu Khuê vẫn không hề hay biết ánh mắt đầy mờ ám của Chí Thượng, cô cứ tưởng là hắn cũng muốn ăn mì nên đã lên tiếng hỏi. Anh muốn không? Chí Thượng lắc đầu nói. Không, anh đang muốn ăn món khác. Tiểu Khuê khó hiểu hỏi. Món gì vậy? Chí Thượng cười gian tà nói. Ăn xong thì em sẽ biết. Tiểu Khuê vẫn ngây thơ không biết ý định đen tối trong đầu của Chí Thượng. Cô vẫn mãi mê ăn mì mà không biết mình sắp bị một con hổ đói ăn thịt. Sau khi ăn xong, Tiểu Khuê mang bát đi rửa. Cô đang đứng loay hoay rửa bát. Chí Thượng ngồi nhìn cô từ phía sau, đôi chân thon thả của Tiểu Khuê đầy mê hoặc khiến cho cơ thể của Chí Thượng đã căng cứng, mọi thứ đã vượt qua sức chịu đựng của hắn. Chí Thượng đứng lên đi đến chỗ của Tiểu Khuê, ôm lấy cô từ phía sau rồi đưa môi mân mê trên chiếc cổ trắng ngần của Tiểu Khuê khiến cho cô cảm thấy hơi nhột. Cô quan sang cười nói. Anh đang làm cái gì nhột quá? Chí Thượng xoay người Tiểu Khuê lại để cô đối diện với mình rồi đặt lên môi của Tiểu Khuê một nụ hôn bỏng. Tiểu Khuê cũng nhắm mắt lại đưa tay ôm lấy cổ của Chí Thượng để đó nhận nụ hôn của hắn mang lại. Hai người quấn quýt không rời cùng với nụ hôn cuồng nhiệt mà Chí Thượng mang lại. Tiểu Khuê bị Chí Thượng bế bỏng lên. Hắn để cô ngồi lên bàn rồi lại tiếp tục hôn lên môi của Tiểu Khuê. Cô cố đẩy Chí Thượng ra vì đã không thể nào thở nổi khi đã bị Chí Thượng đã hút cạn dưỡng khí, nhưng hắn lại bắt đầu làm càng, đưa tay xuống vén chiếc áo sơ mi mà Tiểu Khuê đang mặt lên cao rồi ngang ngược bóp nắn bờ ngực căng tròn của Tiểu Khuê. Cô bị tấn công bất ngờ nên bất giác rên lên một tiếng. Chí Thượng lại di chuyển đôi môi đến vài tai của Tiểu Khuê rồi ngậm nhẹ vào nói, khiến cho Tiểu Khuê sởn gai ốc, nơi đó của cô khá mẩn cảm. Hắn gian xảo nói, em không mặc áo lót sao? Bỗng nhiên gương mặt của Tiểu Khuê đỏ bừng lên, cô xấu hổ nói. Lúc nãy em đi vội quá nên quên. Chí Thượng múc nhẹ lên cổ của Tiểu Khuê để lại trên đó một dấu vết hồng nhạt, biến thái nói. Khi ở với anh em cứ mặc như thế này anh thích lắm. Tiểu Khuê xấu hổ đánh vào vai của Chí Thượng một cái, ngại ngùng nói. Anh là đồ biến thái. Chí Thượng cúi xuống cắn nhẹ lên đôi gò bồng của Tiểu Khuê rồi bế thốc cô lên đi lên phòng ngủ. Quần áo của hai người rải rác khắp căn nhà, một bầu không khí đầy ám muội và đê mê bao trùm. Chí Thượng như một con hổ đói. Hắn như đánh mất cả lý trí, động tác bắt đầu nhanh hơn khi nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của Tiểu Khuê nằm trên giường, càng khiến cho sự email protected muốn trong hắn đạt đến đỉnh điểm. Chí Thượng bắt đầu công cuộc xâm chiếm của mình. Tiểu Khuê chỉ biết rên rỉ dưới thân của hắn. Chí Thượng đã một tuần không được phát tiết, hôm nay hắn lại điên cuồng lên cơ thể của Tiểu Khuê. Toàn căn phòng chỉ ngập trong mùi vị của dục tình. Cách chương.